cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Quỷ Tông Át Chủ Bài. Chân Ma Hậu Kỳ, Thiên Hổ, Hùng Đại, chấm ngoặc kép, nguyên lai còn mang theo 5 tôn hư tiên trợ thủ đến nha. Đáng tiếc, lại đến 5 tôn hư tiên, cũng không có khả năng phá được La Sát Quỷ Long trận. Coi như chân tiên buông xuống, cũng không có khả năng phá được. La Sát Ma Tôn ha ha phá lên cười. Tiên Tông sư thúc tổ trợ thủ, hắn là không thể nào hướng chân tiên phương diện suy nghĩ. Bởi vì, để 5 tên chân tiên đến làm người giúp đỡ, khả năng sao? Dù sao, toàn bộ Quỷ Tông là không có người tin tưởng. Mỗi một tên thật tiên đều là đứng tại phàm gian giới đỉnh phong tồn tại. Tiên Tông sư thúc tổ, lại làm sao có thể mời được đến 5 vị chân tiên? Vừa vạn, giết cái này 5 tôn hư tiên, suy yếu tiên đạo khí vận, ta ma đạo thừa thế quật khởi. Ma chơi ma đế khặc khặc cười nói, mỗi một vị tiên nhân đều mang cường đại khí vận, còn lại Quỷ Tông trưởng lão nhóm cũng lộ ra nụ cười. Tiên nhân huyết nhục là bọn họ thích nhất thực vật, bọn họ cùng một chỗ đem La Sát Quỷ Long trận uy thế phát vung tới lớn nhất, chuẩn bị đồ tiên. Hôm nay là ngày tháng tốt, là một cái bội thu thời gian. 6 tôn tiên đạo tiên nhân đem vẫn lạc tại bọn họ La Sát Quỷ Tông. Cái kia, La Sát Quỷ Tông khí vận liền sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, 5 đạo đáng sợ bóng người trong nháy mắt vọt ra, đáng sợ yêu uy bao phủ toàn bộ La Sát Quỷ Tông. Bạo lệ, hung tàn, cuồng bạo, dã man khí tức đang không ngừng nhấp nhô. Chủ nhân, 5 đầu biến hóa là nhân hình chân tiên cấp yêu thú, cung kính đứng tại Hỏa Nhân Vương lập trước người, hành lễ, sau đó, đồng thời tản mát ra kinh khủng yêu lực, đem một đám dương dương đắc ý Quỷ Tông ma đạo tu luyện giả bao phủ lại. Cái này, chấm ngoặc kép, 5 đầu chân tiên cấp yêu thú, vẫn là tính cách bạo lệ tàn nhẫn tuyệt thế hung thú. La Sát Ma Tôn, ma chơi ma đế bọn người hoàn toàn mộng rơi mất. Tiên Tông sư thúc tổ 5 cái trợ giúp, làm sao có thể là 5 đầu chân tiên cấp yêu thú a? Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, 5 đầu chân tiên cấp yêu thú còn gọi Tiên Tông sư thúc tổ cái này hư tiên là chủ nhân. Thính giác xảy ra vấn đề. Tại hơn 2 vạn năm trước, chân tiên cấp yêu thú đã tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên tuyệt tích. Đúng rồi, nhớ tới, lúc trước Vũ Hóa Tiên Tôn trấn áp có chân tiên cấp hung thú giam giữ tại trấn ma tháp bên trong. Trời ạ, cái này Tiên Tông sư thúc tổ là thế nào thu phục kiệt ngao bất thuần bọn họ? Đây chính là liền Vũ Hóa Tiên Tôn đều thu phục không được tồn tại. La Sát Ma Tôn hoảng sợ trong miệng không ngừng nói ra, hung thú chiến lực bình thường đều mạnh hơn nhân loại đồng cấp một tiểu chủ. 5 đầu chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú, làm thật là khủng bố như vậy. Giết sạch tất cả mọi người. Vương Lập lạnh lùng phân phó nói. Đúng, chủ nhân, 5 đầu chân tiên cấp yêu thú, cung kính nói ra, sau đó, hóa thành tàn ảnh trực tiếp thẳng hướng Quỷ Tông người. Quỷ Long, ra, tại La Sát Ma Tôn chủ trận phía dưới, một đầu tràn đầy ngập trời sát khí, sương mù màu đen bao phủ để thiên địa, ngao giống, còn sống một trận hung lệ long ngâm vang vọng. Cái kia một đoàn nồng đậm trong hắc vụ, bỗng nhiên toát ra một cái, toàn thân màu đen như mực đầu rồng, phi thường to lớn đáng sợ, có nếm thử râu rồng cùng lân giáp. Sau đó, theo hắc vụ quỷ khí bên trong, vọt ra, thật đáng sợ, đầu này quỷ long, thế mà chiều cao ngàn trượng. Đầu rồng so một tòa cung điện còn muốn to lớn, sau đó mở ra miệng rộng, gào thét mà tới, cắn về phía 5 con yêu thú. Nếu như ngươi là chân long, một nhảy mũi thì làm cho chúng ta biến thành tro bụi. Đáng tiếc, chỉ là một cái trận pháp ngưng tụ ra pháp tướng. Hống Thiên Hổ Ngũ Thú khinh thường cười một tiếng, sau đó, từng cái hiển hóa ra ngoài chính mình bản thể. Hống hống hống, chiếu chiếu chiếu. Năm đầu chân tiên cấp yêu thú bay đi lên, hóa thành chính mình bản thể, cùng to lớn quỷ long sáp lá cà. Tuyệt thế hung thú uy thế, hiển thị rõ đi ra, chiến lực ngập trời. Phốc phốc, phốc phốc, quỷ long bị thương nặng, lực lượng liền sẽ phản vệ bố trận người. Trong chốc lát, vô số quỷ tông trưởng lão phun ra máu tươi mà chết. Trực tiếp nổ tung thành một trận xương máu. Đáng giận, cái này năm đầu chân tiên cấp hung thú thật là đáng sợ. Hiện tại đã chết hơn 20 vị trưởng lão, khủng bố kiên trì không được bao lâu. La Sát Ma Tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, những thứ này chết người, có thể chỉ ít đều là trường sinh cảnh a, đều là bọn họ quỷ tông căn cơ. Tâm lý lại tích huyết, La Sát Quỷ Tông, 3 vạn năm trước nghe nói qua, là La Sát Quỷ Đế lão gia hỏa kia thành lập. Hắc hắc, không nghĩ tới chán nản đến tận đây. Hùng Đại phá lên cười, cùng chúng nó bị trấn áp trước đó so sánh, không chỉ có La Sát Quỷ Tông suy bại, toàn bộ đại lục, tiên đạo, tiên ma đều suy bại. Phải biết, thời điểm đó huyền hoàng đại lục, là có thể trở thành phi thăng thiên tiên. Coi như không bằng tiên tộc tiên linh đại lục, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Hiện tại huyền ảo đại lục, tại tiên tộc trong mắt, liền như là thâm sơn cùng cốc tồn tại. Hơn 2 vạn năm trước, huyền hoàng đại lục tựa hồ phát hiện một trận biến đổi lớn, dẫn đến toàn bộ thiên địa linh khí, càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Nếu là lúc trước La Sát Quỷ Tông, lão tử tuyệt không dám xông vào. Nhưng bây giờ, tùy ý diệt chi. Mà Diễm Lệ Tinh lạnh giọng đến, bất diệt kim cương ma quyền, hung hăng đập vào đầu rồng phía trên. Quỷ long khí tức, nhất thời giảm bớt không ít. Lúc này thời điểm, phong lôi cự tê ngưng tụ phong lôi cự lực, hình thành một đạo tràn ngập lôi điện chi lực vòi rồng, hướng về quỷ long bao phủ mà đi. Đại địa chiến hùng, đáng sợ to lớn bàn chân, hung hăng một phát dẫm khắp nơi, nhất thời cả vùng đều vỡ nát ra. Hống thiên hổ một trận hổ khiếu sơn lâm, to lớn sóng âm chi lực, chấn vỡ hư không, khô cốt ma điểu tại xoay quanh trên bầu trời, chim trong miệng phun ra màu đen ma diễm, dùng lửa đốt cả đầu quỷ long. Phốc vầy, phốc vầy, phốc vầy, năm đầu chân tiên cấp yêu thú toàn lực công kích phía dưới. Đầu kia quỷ long trong nháy mắt bị vỡ nát, tan thành mây khói, La Sát Quỷ Long đại trận bị phá. Bao quát La Sát Quỷ Đế ở bên trong tất cả quỷ tông người đều bị vô hình phản vệ chi lực trọng thương, miệng phun máu tươi, vốn là không muốn đánh nhiễu lão tổ tông bế tử quan, hiện tại xem ra không thể không mời ra hắn. La Sát Quỷ Đế trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh cốt sáo, ngay sau đó thổi ra bén nhọn tối tăm tiếng địch, ô ô ô, tương đương toàn bộ bên trong thiên địa bỗng nhiên quỷ khóc thần hào lên, từng đợt âm lãnh rất gió, theo 4 phương 8 hướng dùng để vô tận quỷ vụ sinh ra, phảng phất có ngàn vạn âm hồn ác quỷ đang lảng vãng lấy mạng. Ngay tại lúc này, quỷ tông cấm địa bên trong, một cỗ kinh khủng cùng cực quỷ khí phóng lên tận trời. Ngay sau đó, âm phong quỷ trong sương mù, một đạo dày đặc kinh khủng lão giả bóng người ngưng tụ mà thành, gầy như que củi, tựa hồ chỉ còn lại có xương cốt, một đôi âm hàn hai con mắt bên trong, có trắng bạch ma chơi phun trào, lớn mật, thế mà đến ta La Sát Quỷ Tông đại bản doanh náo chết. Chết, tối tăm kinh khủng tức giận thanh âm, theo lão giả trong miệng phát ra, chân ma hậu kỳ, quả nhiên, ma đạo tứ tông nội tình, không thể khinh thường, bất quá toàn thân trên dưới đã tử khí quấn thân. Chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ tọa hóa. Vương Lập khóe miệng dương lên một đạo ý cười. Kim giác cự thú, đến lượt ngươi ra sân. Đây là kim giác cự thú trưởng thành đến chân tiên cấp về sau lần thứ nhất đại chiến, phải chăng có thể chém giết chân ma hậu kỳ? Vương Lập trong lòng rất là chờ mong. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.